Xuyên sách cổ đại Điền văn nữ phụ. Chương 22:22, Lục lão nhị hỗ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vân cười nói, "Cảm ơn nhị ca, lát nữa nấu mì canh cho ngươi." Lục lão nhị do dự một chút. Mì canh, đối với mì canh Lục Vân làm, Lục lão nhị có chút chán ăn. Thật sự ăn chán, tựa như Lục lão tam. Nhưng hắn nghĩ, gần đây Lục Vân nấu ăn liền làm cho người ta muốn chảy nước miếng. Có thể nàng làm mì canh cũng ngon hơn trước. Cho nên gật gật đầu. Lúc Lục Vân và Lục lão nhị đến quán mì, bên ngoài quán mì đã có người xếp hàng. Thím Hàn, lão bản của chúng ta còn chưa tới. Các ngươi đợi một chút. Đừng nóng vội, nếu không các ngươi ngồi ở vị trí trước. Thím Hàn chỉ vào vị trí quán mì. Kết quả lúc này bà mới phát hiện bàn trên quầy mì đều đầy. Lục lão nhị bộ dáng kinh ngạc. Người này làm gì ở quán mì? Lục Vân, nhị ca, có thể sẽ phiền toái ngươi đứng một hồi. Hiện tại không còn chỗ ngồi. Lục lão nhị lại nhìn thím Hàn hỏi. Bà ấy là ai? Lục Vân, làm ăn quá tốt, nhiều người tới nhiều, bận rộn không kịp được. Liền thuê người cùng hỗ trợ. Chỉ là chuyện này, ngươi tạm thời đừng nói. Lúc nói chuyện, nàng nhìn Lục lão nhị. Lục lão nhị gật gật đầu. Ta biết rồi. Nhất thời, trong lòng Lục Vân đã có ý nghĩ. Xem ra vị nhị ca này là đối với quán mì này của nàng không có hứng thú gì. Nếu không người nhà họ Lục đều cảm thấy hứng thú với quán mì này của nàng. Lục Vân cảm thấy thật sự là mệt mỏi qua ngày. Thím Hàn nhìn thấy Lục Vân vội vàng nói. Lão bản, người cuối cùng cũng tới. Bà đứng bên cạnh Lục Vân. Rất nhiều thực khách, sau khi ăn xong ở đây, phát hiện một quán khác bán mì canh rẻ hơn chạy tới quầy hàng của bọn họ ăn. Kết quả ăn xong, lại trở về. Nói xong, thím Hàn nhìn Lục lão nhị. Vị này là ai? Lục Vân, nhị ca của ta. Lục lão nhị làm việc cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn đến quán mì bắt đầu làm việc. Bên trong quán mì có 3 người làm việc. Tuy rằng có chút chật chội, nhưng tốc độ phi thường nhanh. Lão bản Lục, người đây là lại thuê người. Không phải, đây là nhị ca của ta. Đây là nhị ca của ta. Hắn vừa vặn đến huyện thành mua đồ tới xem một chút. Lát nữa còn phải đến thư viện thăm tam ca của ta. Lão bản Lục, người có mấy anh trai à? Có 3 anh trai. Sáng sớm bận rộn, Lục lão nhị mới tìm một chỗ ngồi xuống. Nếu như không phải hắn ở quán mì của Lục Vân hỗ trợ, người khác cùng hắn nói, quán mì Lục Vân ăn mì cần phải chờ xếp hàng hắn cũng không tin. Lục Vân đi tới, nhị ca, mì canh. Lục lão nhị cảm thấy mì canh nhìn khiến ngón tay người ta động đậy. Hương vị cũng đặc biệt thơm ngon. Nhưng hắn thật sự không muốn ăn mì canh. Nhưng Lục Vân đều đã làm. Hắn một hồi còn muốn trở về Liễu Thụ thôn, cho nên bắt đầu ăn mì. Díu dít, mì trơn trượt khiến Lục lão nhị sửng sốt trong nháy mắt. Sau đó tốc độ ăn mì càng ngày càng nhanh. Ngon, mì canh này rất ngon. Không có thắc mắc rằng quán mì này cần phải xếp hàng. Thật thơm, lúc Lục lão nhị trở về, Lục Vân mang theo Lục lão nhị đến tiệm thịt, bảo Lục lão nhị hỗ trợ mang thịt về. Lúc hai người trở về, còn đi ngang qua quầy hàng làm nghề viết thư. Người đàn ông làm nghề viết thư nhìn Lục Vân một cái liền nhanh chóng cúi đầu. Nhìn tới giống như là có chút áy náy, còn có chút xấu hổ. Nói như thế nào cũng là người đọc sách. Hắn biết hành vi của mình có chút không quân tử. Kết quả hắn không quân tử, sự tình còn chưa làm xong. Nếu như không phải trả tiền thuê nhà, ở chỗ này lại có khách hàng ổn định, hắn cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục bày hàng. Lục lão nhị cùng Lục Vân nói. Chuyện quán mì, ta trở về sẽ không nói. Ngươi nhất định là ngươi phải có tính toán. Hắn nhìn thoáng qua đường phố náo nhiệt của huyện thành cảm thán. Huyện thành này, thật không tệ đâu. Lục Vân, đúng vậy, huyện thành thật không tệ. Lục Vân cảm thấy, Lục lão nhị không nhớ thương quán mì này của nàng. Cũng là một người có ý nghĩ. Có lẽ sau này Lục lão nhị cũng sẽ đến huyện thành. Lục lão tam nhất định sẽ ở huyện thành. Dù sao suy nghĩ của hắn so với Lục lão nhị còn nhiều hơn. chỉ là không biết Lục lão đại bên kia sẽ như thế nào. Buổi tối Lục Vân trở lại nhà họ Lục, mấy ngày trước cũng giống nhau. Người nhà họ Lục cũng không tìm hiểu chuyện quán mì. Lúc ăn cơm, ngược lại đã nói qua mấy ngày nữa Lục lão tam muốn trở về. Nhắc tới Lục lão tam, mấy người nhà họ Lục đều trầm mặc một chút. Bọn họ ở nhà mỗi ngày đều ăn thịt kho tàu. Lục lão tam ở thư viện cũng không biết ăn cái gì. Lục Vân thì đang cân nhắc, chờ Lục lão tam trở về, đang làm cái gì để ăn. Thịt kho tàu nhất định là phải làm nhiều hơn một chút. Những món ăn khác muốn làm gì Lục Vân còn chưa nghĩ kỹ. Ngoài ra nàng còn đang suy nghĩ chuyện mua xiêm y cho Lục lão tam. Lần này Lục lão tam trở về, đại khái tiền mua xiêm y cho hắn còn chưa tích góp được. Cách chương.